Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 788. Mục Chỉ Huyên chăm chú nghe chồng mình nói. Hơn nữa năng lực này có tính hủy diệt, đáng sợ cực kỳ. Tiểu Mộ không có năng lực đặc biệt, nhưng đó là vì thằng bé bị phong ấn. Không phải ma cà rồng hoàn chỉnh không có nghĩa thằng bé là loại đó. Nhưng dù là ma cà rồng bị phong ấn thì cũng có năng lực đặc biệt. Gia tộc bắt muốn liên hôn với chúng ta. Thứ nhất là chấm năng lực của anh. Thứ hai là chấm năng lực của em. Thứ ba là họ đang đặt cửa. Họ đang cược Tiểu Mộ. Bây giờ Ôn Hạo mới nói tình hình thực tế của vụ liên hôn cho Mục Chỉ Huyên nghe. Nhưng đây chỉ là đánh cược thôi mà. Lỡ như Tiểu Mộ không phải thì sao? Nguyên nhân chính vì rất có thể thằng bé là loại ma cà rồng đó nên gia tộc bắt mới không dám manh động. Họ lo nếu kích phát năng lực đặc biệt của Tiểu Mộ thì không ai có thể chạy thoát được. Mục Chỉ Huyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế xem ra chắc họ sẽ không gây sự đâu. Cho nên em cứ giao chuyện này cho anh đi. Anh sẽ xử lý thật tốt. Lúc này Mục Chỉ Huyên mới nở nụ cười lâu rồi mới thấy. Vậy giờ em đi nấu cơm nhé. Chúng ta có con dâu. Sắp là ông bà nội rồi. Ôn Hạo nhìn Mục Chỉ Huyên với ánh mắt đầy cưng chiều. Em là bà nội trẻ nhất anh từng gặp. Anh cũng là ông nội trẻ nhất em từng gặp. Bữa tối, Mục Chỉ Huyên bảo Tô Kiêm Mặc đi gọi Ôn Khanh Mộ, Tô Lạc Ly và Giản Ngọc. Tô Kiêm Mặc gọi Giản Ngọc trước. Sau đó mới đến phòng Ôn Khanh Mộ. Chị, anh rể, ăn cơm thôi. Tô Lạc Ly vẫn đang ngủ, vẫn nắm tay Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ không dám trả lời, sợ sẽ làm ồn đến Tô Lạc Ly, nhưng anh lại không nỡ thả tay ra. Anh rể, hai người đang làm gì vậy? Lên tiếng đi, ăn cơm này. Tô Kiêm Mặc nhịn cười. Cứ cảm giác hai người đang làm chuyện mờ ám trong phòng. Ôn Khanh Mộ trả lời không được mà không trả lời cũng không xong. Kết quả là làm Tô Lạc Ly thức giấc. Khoảnh khắc mở mắt ra, thấy Ôn Khanh Mộ đang ở ngay trước mắt. Tô Lạc Ly cũng yên tâm. Kiêm Mặc đang gọi chúng ta xuống ăn cơm à, sao anh lại không trả lời? Anh sợ làm ồn đến em. Tô Lạc Ly ngồi dậy thấy hai người vẫn đang nắm chặt tay. Anh không đi à? Đương nhiên rồi. Anh muốn em vừa mở mắt ra là thấy anh ngay. Được rồi, ăn cơm thôi. Trong phòng ăn, Giản Ngọc đã ngồi vào chỗ. Mục Chỉ Huyên đưa chén đũa cho anh ta. Cậu Giản, cậu là người vùng nào? Mục Chỉ Huyên bắt đầu nói chuyện vu vơ với Giản Ngọc. Bà Ôn đang hỏi quê của tôi à? Vì lịch sự nên Giản Ngọc vẫn trả lời. Đúng vậy, quê cậu ở đâu? Nhà ở thành phố S. Ồ, vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cách Trương,